Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Kết thúc ngày Noel đơn côi. À không, ít ra tôi vẫn còn Đàm Y Chiến hữu bên cạnh mà. Đúng là y tốt, luôn chia sẻ những buồn vui cùng nhau. Hôm sau thì Linh rủ tôi đi chơi bù. Tôi cũng ok thôi, giận là giận mẹ của Linh chứ không phải e. Vì thế tôi không có lý do gì để phải giận e cả. Rủ nhau đi qua những phố phường đầy màu sắc của ánh đèn. Noel người ta trang trí màu sắc khá là sặc sỡ và bắt mắt. Nhìn lung linh lắm, nắm tay e chậm chậm bước đi trên con đường tấp nập. Tay đan vào tay, ấm lắm, e nhìn tôi, khẽ hát phu vơ, nhìn yêu lắm, tay trong tay cùng e vào nhà thờ. Hôm nay là lễ chính nên nhà thờ khá đông. Chen mãi mới kiếm được một chỗ đứng cho cả hai. Chắp tay nguyện cầu, cho dù tôi không phải là con chiên ngoan đạo, tôi cũng không theo đạo nào cả. Nếu có theo chắc là phường đạo tặc thôi, he he. Đùa xíu thôi, gì chứ, dù không theo đạo nhưng trong lòng tôi vẫn có chút niềm tin và sự kính trọng tuyệt đối với Chúa nhé. Cả Phật cũng vậy, không mê tín nhưng đôi khi cũng nên coi bói để đoán trước được những điều có thể xảy ra. Nhưng cũng không vì thế mà tin tưởng tuyệt đối đâu. Nhắm mắt tôi cầu nguyện mãi mãi được bên em, cầu mong e luôn được hạnh phúc, và tôi đã thành công, nhưng chỉ thành công ở vế sau thôi. Bên cạnh e cũng chắp tay lại cầu nguyện, chẳng biết e cầu khấn điều gì mà thấy e nhoẻn cười nữa. Tò mò thật, em cầu điều gì thế? Bí mật, e khẽ cười, bật mí tí đi, không đâu, thôi mình đi chơi tiếp đi à, nói rồi e kéo tay tôi rời khỏi nhà thờ. Bước dần về phía hồ Tây, chẳng hiểu tại sao tôi và e lại thích cái khung cảnh nơi đây nữa. Lúc nào cũng muốn ra đây thôi, chỉ đơn giản là đi dạo ngắm cảnh, nhìn e tung tăng nhảy múa trên từng ô gạch, tôi cứ nghĩ e là một đứa con nít không chứ, lúc nào cũng nhí nhảnh được cả. Lát sau thì e mệt, đứng tựa lưng vào lan can bờ hồ, mắt nhắm nghiền, môi e cong lên, đỏ mọng, nhìn khiêu khích lắm, chỉ muốn cắn một cái mà thôi. Bước lại gần e, khẽ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, e thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng không phản đối. À này, e đó mặt đẩy tôi ra, e đẹp lắm, tôi ôm e vào lòng, thế là hết chống cự, he he, những phút giây êm đềm hạnh phúc ấy dường như là bất tận, khắc sâu trong tâm trí tôi. Chàng trai tuổi 17, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, mà cũng không kém phần trẻ trâu là mấy. Lớp tôi thì đá banh khá hay, thằng trường chủ côn cứ như người nhện ý. Bọn tôi gọi nó là thánh DJA Việt, tiếp đến là bộ đôi hậu vệ luôn. Phát, còn tôi với thằng A thì tấn công, team 5 thằng thôi, bắt thêm thằng Hưng nữa là đủ team đá sân mini rồi. Bọn tôi cũng đá khá nhiều trận nên cũng ăn ý nhau lắm. Một hôm thì Linh cáp kèo cho team tôi đá với team thằng Kiên. Đá kèo tiền sân với nước, cũng ok luôn, hẹn chiều thứ bảy đá. Đến chiều thứ bảy thì tôi chở Linh lên sân, e mặc bộ MU nhìn dễ thương và năng động lắm. Team tôi thì fan Barca nên đặt đồ Barca luôn, team thằng Kiên thì Bayern màu đỏ. Đây vừa là trận bóng mà cũng vừa là trận chiến khi team thằng Kiên luôn yêu ái chơi xấu tôi. Huét, trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu, tôi truyền banh về cho thằng A để chạy chỗ. Hiệp một bọn tôi phát banh trước nhé, bằng kỹ thuật và sự ăn ý của tôi và thằng A. Ngay những phút đầu của trận đấu hai thằng tôi đã uy hiếp khung thành của đội bạn khá nhiều. Cướp bóng từ chân thằng Kiên, tôi tăng tốc bỏ xa nó, xỏ háng một thằng, rồi tôi dừng bóng, dùng chân trái dê bóng qua thằng còn lại. Dắt bóng xuống khung thành từ cánh trái, tôi thu hút được sự chú ý của thủ môn và thằng hậu vệ còn lại. Dừng bóng giả sút, thủ môn đoán sai ý tôi, ngã người chờ bắt bóng, nhanh như cắt tôi tạt ngang cho thằng A, nó đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới. 1-0 cho team tôi, bên ngoài thì Linh cổ vũ tôi nồng nhiệt lắm, sau bàn thua thì thằng Kiên nóng máu, nó la hét đồng đội. Dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ, nhưng team nó càng gấp thì team tôi càng có lợi, bật bóng kiểu Tiki Taka quen thuộc của Barca, team tôi giữ bóng hầu hết thời gian, phòng ngự phản công bằng bộ ba tôi. Thằng A với thằng Luân. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về team tôi. Giang nghỉ giải lao, Linh thì lấy khăn lau mồ hôi cho tôi. Khiến cho mấy thằng kia gato, nhất là thằng kia nó nhìn tôi khá hằn học. Hiệp 2 thì thằng Luân ra nghỉ, thằng Hưng vào thế, thằng Hưng đã khá là hợp khu với tôi nên hai thằng lên tấn công. Thằng A về tuyến giữa, thằng Hưng ghi bàn gia tăng cách biệt sau đường truyền dọn cầu của tôi. Ngay sau đó team thằng Kiên chăm sóc tôi khá kỹ. Bọn nó chơi rán, chơi kỹ xảo vào tôi nữa. Chỉ chừng 10p mà liên tiếp tôi bị nằm sân sau những cú kê chân. Đá gì rắn thế em? Tôi quạo, hê xin lỗi nhé, rút chân không kịp, lại một lần nữa tôi té ngã. Chân thấy đau đau, chắc lệch sơ mi mất rồi. Gắng gượng đá tiếp vậy. En đón bóng này. Thằng Hưng kêu, tôi xoay người bắt bóng. Bóng vừa chạm chân tôi đã thấy thằng Kiên ngã người chuồi bóng từ xa tới rồi. AAT cho em chết quả này. Tôi giữ bóng, giả vờ dẫn về trước. Thực chất ngay lúc bóng vào chân tôi thì thằng Kiên chuồi chân tới. Tôi rít bóng lên thế là nó đạp vào chân tôi. Phạm lỗi nhé, chưa dừng lại tôi mất đà ngã vào người nó luôn. Không quên chấn chõ vào đầu nó. Á tiếng thằng Kiên và tôi hét lên. Ngay lập tức tôi lăn qua bên cạnh, tay ôm lấy cẳng chân. Đau thật đấy, chẳng đùa đâu. Tại chân bị nó chơi lệch sơ mi rồi. Giờ còn bị đạp trúng nên phê VL luôn. Còn thằng Kiên thì ôm mặt. Chắc cũng thấm rồi đấy. Mẹ em mờ đá kiểu gì vậy? Một thằng nào đó tim thằng Kiên chỉ mặt tôi. Ê coi lại nhà em mờ. Mẹ bạn em mờ chuồi bạn tê té nhé. Thằng Hưng nói. Mẹ kiếp té còn đánh người à? Nó nói. Đờ mờ đã té rồi còn biết gì? Lỡ ngã chúng nó rồi la bạn tê đánh nó à? Thằng A lên tiếng, thôi đi e này chuồi bóng trúng chân rõ ràng rồi. Lỡ té chúng thôi, trọng tài lên tiếng, đám kia thấy đuối lý nên im lặng. Nhưng mà, Kiên có sao không? Linh hỏi thăm thằng Kiên chứ không thèm hỏi thăm tôi luôn. Mình không sao, nó nói, để mình dìu Kiên vào nhé. Đáng họng, bạn gái tôi hay bạn gái nó vậy? Trọng tài cho trận đấu tiếp tục, thằng Luân vào thế tôi. Tôi thì ra kiếm cục đá trường chân. Anh đá kiểu gì mà đến nổi ngã đè vào Kiên thế? Linh nói, giọng có phần gay gắt. Anh bị nó đốn ngã mà. Tôi thanh minh, hừ đá trúng tí mà anh lại ngã thế à, diễn hay thật đấy. Ẻm gát, gì chứ, trúng tí, anh lệch sơ mi luôn đây này. Tôi chỉ vào chân mình. Anh đừng có chối, chân anh đâu bị gì. Đâu có sưng, con Kiên thì bị sưng cả mặt mũi luôn kìa. Em quan tâm cho bạn em hơn anh rồi đấy. Tôi thất vọng, hừ em chỉ thấy anh chơi xấu bạn em thôi. Vậy thôi em qua chăm sóc nó luôn đi. Tôi cười, nụ cười chua chát, và e đi qua đó với nó thật. Bỏ lại tôi bơ vơ một mình. Hết trận, team tôi toàn thắng, thằng Kiên thì được em lai về. Còn tôi thì thằng A trở đi khám. Ra đồng ý kiếm tí rượu thuốc về xoa. Tại lệch sơ mi thì tôi nắn lại được. Nhưng cũng phải mua thêm cuộn băng thun quấn cho nó thấm rượu. Em tin người ngoài hơn tin tôi. Cách chương.